Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kim Đan Hậu Kỳ. Chương 486, Kim Đan Hậu Kỳ. 10 phút, bên trong tất cả dược thảo bị Lâm Tể Trần thu hết sạch sẽ, một gốc đều không có lưu. Dược thảo thu thập xong, Lâm Tể Trần lập tức tiến đến trợ giúp Sở Hồng Lăng, sợ nàng chịu không được. Lại không nghĩ rằng, hắn chạy đến thời điểm Sở Hồng Lăng một người đứng vững Bích Vân Động Thiên bên trong yêu vật tập kích. Thậm chí dược linh bị kích phát, y nguyên cầm nàng không có biện pháp. Sở Hồng Lăng chắp tay hành lễ, nhẹ nhàng niệm động phạn văn, chỉ gặp một đạo lồng ánh sáng màu vàng, như móc ngược kim chung. Hộ ở trên người nàng. Ẩn ẩn có phản âm từ lồng ánh sáng bên trên truyền ra, đối mặt trên trăm con yêu vật điên cuồng tiến công, Sở Hồng Lăng thờ ơ, mây trôi nước chảy, nhắm mắt đứng lặng. Vì cho Lâm Tể Trần đầy đủ thời gian, cũng là sợ tổn thương đến dược linh dẫn đến cái khác dược thảo tử vong, nàng vẫn luôn chịu đựng không có động thủ. Lâm Tể Trần không khỏi cảm thán, Sở Hồng Lăng không hổ là thứ nhất Phật tu. Phật tu thuộc về thể tu bên trong ẩn tàng chức nghiệp, mặc dù không tính đặc biệt hy hữu, nhưng cái nghề nghiệp này người nổi bật xác thực rất mạnh, có thể chịu có thể đánh. Toàn năng hình chức nghiệp. Cũng chính là tổn thương thấp một chút. Bất quá Phật tu kỹ năng đối tà ma quỷ quái có rất mạnh trời khắc thuộc tính, cũng coi như đền bù bọn hắn tổn thương thấp nhược điểm. Quét sạch vòng phòng ngự cái này một khối, Phật tu dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Lâm Tể Trần cũng không bà mẹ, thả người bay vọt, bắt đầu thu hoạch những yêu vật này. Trọn vẹn bỏ ra hơn một giờ, Lâm Tể Trần cùng Sở Hồng Lăng mới đưa Bích Vân Động Thiên bên trong yêu vật toàn bộ diệt trừ. Bao quát gốc kia tiến hóa thành yêu vật dược linh. Cũng bị Lâm Tể Trần bỏ vào trong túi. Đại công cáo thành. Hai người kết bạn rời đi cửa hang. Lần này đa tạ Sở đại mỹ nữ xuất thủ. Lâm Tể Trần nói lời cảm tạ nói, Sở Hồng Lăng khoát khoát tay, cười nói, việc rất nhỏ a, lại nói ngươi nói cho ta thánh viễn cái này chết con lừa trọc bản tính, không có để cho ta lãng phí tình cảm tinh lực, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Lâm Tể Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một kiện cà sa. Cho Sở Hồng Lăng đưa tới. Cái này đưa ngươi. Sở Hồng Lăng xem xét, hơi kinh ngạc nói, đồ tốt, ngươi ngay cả cái này đều có. Lâm Tể Trần cười cười, cái này cà sa gọi là tích trượng cà sa. Là hắn tại Hào Khốc Quỷ Lĩnh đánh giết quỷ hoàng thời điểm đạt được, một mực không có bán. Vậy ta liền không khách khí nha. Sở Hồng Lăng ngược lại không nhăn nhó, sảng khoái tiếp nhận cà sa thay đổi. Đây chính là địa phẩm trang bị. Vẫn là tử sắc phẩm chất, nói không muốn vậy cũng quá giả. Huống chi nàng xác thực giúp Lâm Tể Trần nhiều lần, thu trang bị cũng không có gì không tốt. Cảm ơn, đại kiếm thần. Sở Hồng Lăng vừa cười vừa nói. Khách khí, về sau có việc cần hỗ trợ sai sử một tiếng. Lâm Tể Trần nói, Sở Hồng Lăng cười một tiếng, nói, đây coi như là đến từ Bát Hoang đệ nhất cao thủ hứa hẹn a. Đương nhiên tính. Vậy chúng ta là bằng hữu. Đương nhiên là, coi như không tệ, về sau có rảnh đi ngươi kiếm tông làm khách, hoặc là ngươi cũng có thể đến ta Phật tông dạo chơi. Không có vấn đề. Hai người hàn huyên vài câu về sau, liền đều xuất ra truyền tống phù, riêng phần mình rời đi. Lâm Tể Trần trở về tông môn, trước tiên đi Linh Dược Sơn, đem nhiệm vụ dược linh giao cho Thiên Thanh Đại Trưởng Lão. Thiên Thanh Trưởng Lão cũng không có nuốt lời, cho Lâm Tể Trần một viên cực phẩm ngưng mạch đan. Lâm Tể Trần quả quyết nuốt vào, rốt cục có thể đột phá. Đinh. Đột phá Kim Đan Hậu Kỳ, toàn thuộc tính cơ sở E100 điểm. Khí huyết E1000, pháp lực E1000. Đinh. Phục dụng cực phẩm ngưng mạch hoàng, tự do thuộc tính E200 điểm. 200 điểm tự do thuộc tính, đây chính là cực phẩm đột phá đang chỗ tốt. Lâm Tể Trần đem cái này 200 điểm tự do thuộc tính phân đồng đều tại lực đạo cùng phương diện tốc độ. Toàn thân thuộc tính lại lấy được một lần tăng lên không nhỏ. Người chơi, Lâm Tể Trần ở chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 15.000 điểm, chiến công, 0 điểm, thành tựu huân chương, sát khí. Yêu thú khắc tinh, lôi mạch truyện nhân, chính khí huân chương, thứ nhất kiếm thần, năm một ngày, tiên thiên thuộc tính. Toàn mãn, linh thạch, 31 vê đúc, sản nghiệp, thần bảo dược phô, hòa hài đại dược phòng, thành tính phách mại hành, thân mật tiệm trang bị, tự do sủng vật điếm, thân mật đại khách sạn, chưa kinh doanh cửa hàng ít 13 chỗ, cảnh giới, kim đan hậu kỳ hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, thông thiên chi nhãn, mị cốt, linh năng thủy triều, tu vi, 0.600000 khí. Huyết, 130000, 130000 pháp lực, 110000, 110000 lực đạo, 1570 niệm lực, 684 phòng ngự, 1100 tốc độ, 1355 hiểu ý, 325 hộ tâm, 170 lôi kháng, 30% gió kháng, 30% ở ngũ hành kháng tính, 10% kỹ năng kháng tính, 10% né tránh, 40% tính bền dẻo, 35% kiếm thuật tư chất, 185% xuất kiếm tốc độ, 130% luyện đan tư chất, 50% nghề phụ. 8. Phẩm hái thuốc sư. Nhất phẩm thầy phong thủy, thực tập trận pháp sư, kỹ nghệ, địa cấp thải dược thuật, địa cấp trận pháp thuật, địa cấp phong thủy thuật, kỹ năng đặc thù, tàng hình nạp ảnh, triệu hồn thuật. Nhìn xem thuộc tính của mình, Lâm Tể Trần hết sức hài lòng, nếu là có thể đột phá cụ linh cảnh, chỉ sợ hắn có thể nhất phi trùng thiên. Mắt nhìn thấy thăng tiên đại hội bên trong thi đấu sắp bắt đầu, hắn chuẩn bị bắt đầu thu thập đột phá thiên đạo cụ linh cảnh tài liệu. Thuận tiện đi soát bí cảnh, 60 vạn kinh nghiệm, cũng không ít, coi như nghỉ soát cũng phải tốn không ít thời gian đâu. Thiên Thanh trưởng lão, đệ tử trước hết cáo từ. Lâm Tể Trần cùng Thiên Thanh trưởng lão lên tiếng chào hỏi, liền chuẩn bị rời đi. Vừa muốn đi, một đạo thanh âm sâu kín truyền đến. Đồ nhi, ngươi lại chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Lâm Tể Trần quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp một bộ váy trắng tựa như quản hàng tiên tử Lãnh Phi Yên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình không xa, đôi mắt đẹp giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sư phụ, ngươi trở về á? Lâm Tể Trần vui mừng. Lãnh Phi Yên ra vẻ nghiêm túc nói, vi sư không đến làm sao biết ngươi lại chạy tới Linh Dược Sơn. Ngươi sẽ không phải lại muốn tìm Thiên Thanh Thế Bá bái sư đi, có phải hay không chê ta người sư phụ này không dạy được ngươi à? Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, sư phụ lời này làm sao ê ẩm? Dĩ nhiên không phải, ta là tới tìm Thiên Thanh trưởng lão cầu ngưng mạch đan, làm sao có thể là đến bái sư đâu, ta Lâm Tể Trần đời này chỉ có ngươi một cái sư phụ, mãi mãi cũng là. Lãnh Phi Yên hé miệng cười một tiếng, trộm giấu vui sướng. Một bên Thiên Thanh trưởng lão lại lên tiếng nói, Lâm tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi quên lúc trước cùng ngươi ước định. Ngươi thế nhưng là nói xong chờ ngươi đột phá cụ linh cảnh. Liền bái ta làm thầy học tập luyện đan, ngươi quên rồi. Ngạch. Lâm Tể Trần lập tức lúng túng, không biết nói cái gì. Vào xem lấy hống sư phụ, quên Thiên Thanh trưởng lão còn tại bên cạnh. May mắn Lãnh Phi Yên mỉm cười đứng ra vì hắn giải vây. Thiên Thanh Thế Bá, yên tâm đi, chờ hắn đột phá cụ linh về sau, ta liền để hắn đến học tập thuật luyện đan, ngươi là hắn cái thứ hai sư phụ, đây là nhất định. Vậy là tốt rồi, chưởng môn hao tổn nhiều tâm trí. Thiên Thanh trưởng lão cười ha ha một tiếng. Kia không có việc gì, ta liền mang ta đồ nhi đi về trước. Lãnh Phi Yên nói xong, ngọc thủ dương nhẹ. Liền dẫn Lâm Tể Trần biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Thanh trưởng lão đợi tại nguyên chỗ, gãi gãi râu ria, hơi nghi hoặc một chút thầm nói, lão phu làm sao cảm giác, chưởng môn cùng Lâm tiểu tử. Có điểm gì là lạ à? Chương 487, cùng một chỗ đi ba. Chương 487, cùng một chỗ đi ba. Kiếm Cung Sơn. Một đoạn đối thoại truyền ra. Sư phụ tốt sao? Ta nhanh không chống nổi. Cái này không được à nha. Đều ba canh giờ, còn chưa đủ nha, đệ tử là người không phải trâu à, đương nhiên không đủ, tiếp tục, nhanh hơn chút nữa. Sư phụ, tiếp tục như vậy, ta sẽ mệt mỏi người vong, để cho ta nghỉ một lát được không? Tốt à, liền một hồi nha. Từng. Lăng Hoa võ tràng bên trên, Lâm Tể Trần đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy hướng đi phía trước, trên tay thanh minh kiếm đều nhanh không cầm được. Lãnh Phi Yên lại tại một bên trên bàn đá nhàn nhã thưởng thức trà, ý cười giạt giào mà nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật. Hai sư đồ thật nhiều ngày không gặp, vừa thấy mặt chính là truyền thống nghệ có thế, kiểm nghiệm tu vi. Kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lâm Tể Trần vẫn là bị đơn phương treo lên đánh, pháp lực đều vung hết cũng không đụng tới Lãnh Phi Yên một mảnh góc áo. Lâm Tể Trần từng chút đi đến trước bàn đá, ngồi phịch ở trên băng ghế đá một chút đều không muốn nhúc nhích, một mặt thất bại. Lãnh Phi Yên gặp hắn này tấm hình dạng, buồn cười nói, làm gì bộ biểu tình này? So sánh lần trước kiểm tra, ngươi đã tiến bộ rất lớn, đáng giá khen ngợi. Lâm Tể Trần khóe miệng co quắp rút, ủ rũ nói, có làm được cái gì, còn không phải bị sư phụ ngươi treo đánh, một tia hy vọng đều a. Lãnh Phi Yên cưng chiều cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu hắn, trấn an nói, được rồi, ngươi bây giờ cảnh giới còn quá thấp, đánh không thắng sư phụ có cái gì kỳ quái, lấy tư chất của ngươi, sớm muộn cũng có một ngày có thể đuổi kịp vi sư. Lâm Tể Trần lại oán giận nói, thế nhưng không phải chơi như vậy a, một tia hy vọng cũng không cho đồ đệ lưu, ta cảm thấy sư phụ ngươi căn bản chính là dùng kiểm tra tu vi lý do đến đi ngược đồ sự tình. Phốc thử Lãnh Phi Yên cười, như vạn băng về tan, tươi đẹp như hoa. Lãnh Phi Yên chỉ sợ chính mình cũng không biết, từ khi thu tên đồ đệ này về sau, cười số lần, so trước kia cộng lại còn nhiều hơn được nhiều. Kia đồ nhi ngươi có phải hay không có ý kiến a? Lãnh Phi Yên nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, bá đạo hỏi. Lâm Tể Trần cười khổ, trả lời, làm sao lại thế, sư phụ coi như mỗi ngày đem đồ nhi trói lại ngược, đồ nhi cũng sẽ không có một điểm ý kiến, dù là dùng roi da đánh, dùng ngọn nến nhỏ, dùng. Chờ chút, vi sư vì sao muốn dùng roi da đánh ngươi? Lại dùng ngọn nến nhỏ ngươi a? Vi sư có loại này dở hơi a? Lãnh Phi Yên nhắc lời nói. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng, chột dạ nói, không có không có, đồ nhi chỉ là tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút. Lãnh Phi Yên sao có thể nghĩ đến roi da ngọn nến tác dụng, cũng không nghĩ nhiều, nói, tốt, nghỉ ngơi đủ chứ, tiếp tục đi. A, nhanh như vậy a? Lâm Tể Trần biểu lộ buồn khổ. Lãnh Phi Yên buồn cười nói, tốt như vậy, luyện thêm hai canh giờ, lát nữa vi sư xuống bếp làm cho ngươi điểm ăn ngon bồi bổ, cũng có thể a. Đông. Lâm Tể Trần một cái lảo đảo từ trên băng ghế đá té xuống. Thế nào? Lãnh Phi Yên nghi hoặc. Ghế quá trơn, không có việc gì. Lâm Tể Trần từ dưới đất. Trong lòng đã khóc trời đập đất. Bảo bối sư phụ hôm nay. Là không muốn mạng hắn không bỏ qua a. Bị dừng lại thao luyện vẫn chưa xong, còn muốn đầu độc. Nhớ tới lần trước Lãnh Phi Yên lần thứ nhất xuống bếp tràn cảnh, hắn liền phía sau lưng phát lạnh. Sư phụ, vậy quá vất vả, coi như xong, bất quá ta có thể thay cái yêu cầu a. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian bỏ đi Lãnh Phi Yên xuống bếp suy nghĩ. Ngươi muốn cái gì yêu cầu? Lãnh Phi Yên hiếu kỳ nói. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, vò đầu yếu ớt nói, luyện qua, ta muốn đi sư phụ chỗ ấy. Tắm một cái được không? Lãnh Phi Yên ngọc dung choáng hà. Bay lên một mảnh đỏ bừng, xấu hổ sẵn giọng, ngươi pha được nghiện đúng không? Khụ khụ, đây không phải là dễ chịu a. Mà lại ta luyện xong toàn thân là mồ hôi, ta kia lại không tắm rửa địa phương, sư phụ theo ngươi thì sao? Lâm Tể Trần cười hắc hắc nói. Lãnh Phi Yên do dự một chút, cuối cùng kiều mị lườm hắn một cái, nói, một lần cuối cùng. Tùm ân, cuối cùng ức lần. Lâm Tể Trần thẳng thắn chút đầu. Nhất thời, trên thân lại tràn đầy lực lượng cùng nhiệt tình, hết sức chủ động bắt đầu luyện công. Sau hai canh giờ, Lâm Tể Trần kéo lấy mỏi mệt thân thể, nằm tại Lãnh Phi Yên trong thùng tắm. Cảm thụ được thiên sơn linh thủy ngâm, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Đinh. Thiên sơn linh thủy ngâm thời gian đạt tới 10 canh giờ, tinh lực hạn mức cao nhất 10 điểm. Một tiếng thanh âm nhắc nhở truyền đến. Lâm Tể Trần vui mừng, không nghĩ tới thiên sơn linh thủy còn có chỗ tốt này. Tinh lực thuộc về ẩn tàng thuộc tính, cùng tiên thiên thuộc tính. Chiến đấu thuộc tính cũng không giống nhau. Nó là căn cứ mỗi người thể chất tiến hành chân thực số liệu. Thí dụ như Lâm Tể Trần tinh lực liền muốn xa xa yếu tại Nhậm Lam có thể liên tục tác chiến sẽ không mỏi mệt, đây là thể chất nàng bản thân liền tốt. Hiện tại tinh lực hạn mức cao nhất gia tăng, về sau Lâm Tể Trần lại bị Lãnh Phi Yên thao luyện lâu như vậy, liền không có mệt mỏi như vậy, nói không chừng còn có thể kéo dài hơn một điểm. Đồ nhi, cua sông không có. Một thanh âm yếu ớt từ ngoài cửa truyền đến, Lãnh Phi Yên bất đắc dĩ hỏi, nàng cũng nghỉ ngâm trong bồn tắm nha, bị cái này xấu đồ nhi chiếm đoạt thùng tắm. Lúc này mới cái nào đến đâu à, sư phụ ngươi cũng nghỉ ngâm trong bồn tắm sao? Lâm Tể Trần biết rõ còn cố hỏi. Ngươi cứ nói đi. Vậy không bằng cùng một chỗ đi. Lâm Tể Trần nhiệt tình mời. Lãnh Phi Yên khuôn mặt soát một chút liền đỏ lên. Dương Cả giận nói, thối đồ nhi, lại hồ ngôn loạn ngữ, lại nghĩ chịu phạt đúng không? Không phải a sư phụ, cái này cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm tốt bao nhiêu, còn có thể tâm sự, lại nói cũng không phải không có cùng một chỗ cu qua. Lâm Tể Trần mê hoặc nói, Lãnh Phi Yên vẫn như cũ thờ ơ, nhưng trong đầu khó tránh khỏi hồi tưởng lại lần trước cùng Lâm Tể Trần cùng một chỗ tắm tràn cảnh, cảm giác trên mặt càng ngày càng bỏng. Sư phụ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối quy củ, cái này thùng tắm lớn như vậy, ngươi một bên ta một bên, không có chuyện gì. Lâm Tể Trần tiếp tục lắc lư. Sư phụ trước ngươi rời đi tông môn làm việc. Vài ngày không có trở về, khẳng định không có ở bên ngoài tắm rửa thói quen đi, vừa rồi lại bồi đồ nhi luyện lâu như vậy công, lại không ngâm trong bồn tắm, chỉ sợ thơm thơm sư phụ liền muốn biến xú xú sư phụ đi. Lãnh Phi Yên xấu hổ vô cùng, ngượng ngùng vạn phần, cái gì gọi là thơm thơm sư phụ? Cái này đồ nhi, nói chuyện là càng ngày càng không đứng đắn. Nhưng bị hắn kiểu nói này, Lãnh Phi Yên xác thực cảm giác trên người có điểm khó chịu. Nàng vốn là có bệnh thích sạch sẽ, mặc dù giống nàng loại này cấp bậc vũ hóa cường giả, sớm đã đạo thể không một hạt bụi, bụi bặm không nhiễm. Dù là trăm năm không tắm rửa đều vô sự. Nhưng quen thuộc sạch sẽ Lãnh Phi Yên vẫn là sẽ thường xuyên tại tẩm cung ngâm trong bồn tắm. Càng nghĩ càng khó chịu. Ngẫm lại cũng không có gì, dù sao lần trước cũng ngâm qua. Nghĩ như vậy, Lãnh Phi Yên tự hồ bắt đầu tâm động. Sư phụ, ngươi sẽ không ghét bỏ đồ nhi đi, cùng lắm thì ngươi đổi một thùng, chúng ta một lần nữa cua. Sư phụ, ngươi lại không đến thật là biến xấu. Ai? Thật à? Ta ngửi không thấy sư phụ trên thân dễ ngửi mùi thơm, khẳng định là xấu. Sư phụ. Lâm Tể Trần không ngừng lắc lư, Lãnh Phi Yên càng nghe càng dày vò, thậm chí có chút khẩn trương ngửi ngửi mình. Giống như thật không thơm. Xong, mặc kệ, lại không tắm rửa thật muốn thành xú xú sư phụ. Tự hồ là nổi lên lớn lao dũng khí, Lãnh Phi Yên rốt cục mở miệng. Kìa! Vậy ngươi quay lưng đi trước. Không có ta cho phép, không cho phép quay đầu, nếu là dám quay đầu, trong mắt cho ngươi móc ra. Lãnh Phi Yên ra vẻ hung ác cảnh cáo. Chương 488, huyết áp quá cao. Chương 488, huyết áp quá cao. Sư phụ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lén, ai nhìn lén ai là chó. Lâm Tể Trần lời thề son sắt cam đoan, mười phần thống khoái xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt lại đang nhanh chóng tìm kiếm cái này trong tẩm cung có hay không tấm gương loại hình có thế phản quan, nói không chừng có thể nhìn thấy hơi lớn thật đẹp cảnh. Đáng tiếc, cái gì cũng không có. Chỉ nghe thấy sau lưng tất tiếng sột soạt tốt thân ảnh, đón lấy, sau lưng linh thủy bên trong tóe lên nho nhỏ bọt nước. Được. Tốt, ngươi quay tới đi. Lãnh Phi Yên chiên ngô đạo. Lâm Tể Trần lập tức quay đầu, Lãnh Phi Yên lại đã sớm đem mình chôn đến trong nước, chỉ lộ ra đầu, cùng tản mát phiêu phù ở trong nước tóc xanh, cái khác cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mặt ngoài Lâm Tể Trần vẫn là mười phần đứng đắn. Sư phụ, không có lừa gạt ngươi chứ, cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm tốt bao nhiêu. Lãnh Phi Yên không nói chuyện, ấm áp nhiệt độ nước bốc hơi lên nhiệt khí, để nàng tuyệt mỹ trên dung nhan, đỏ ửng đầy mặt. Không biết có phải hay không nóng. Vì che giấu xấu hổ, Lãnh Phi Yên ý đồ nói sang chuyện khác. Đồ nhi, đầu tháng sau chính là thăng tiên đại hội. Ngươi có chắc chắn hay không? Đương nhiên, ta chuẩn bị nắm lấy số một, sư phụ làm vẻ vang. Lâm Tể Trần hùng tâm tráng chí nói, Lãnh Phi Yên khẽ cười nói, ngươi nghĩ đến quá mỹ hảo, thăng tiên đại hội không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không chỉ có bốn châu các đại đỉnh tiêm tông môn đệ tử sẽ tham gia. Những cái kia ma đạo tông môn kiệt xuất hạng người cũng sẽ tham gia, muốn cầm thứ nhất khó như lên trời. Vi sư không yêu cầu ngươi thu hoạch được thứ tự, chỉ là muốn cho ngươi lần này thăng tiên đại hội bên trên, ma luyện mình, cùng các tông môn thiên kiêu nhóm luận bàn một chút. Chớ có cậy mạnh, ngươi mới tu luyện không bao lâu, thua cũng không có gì mất mặt, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, lần sau thăng tiên đại hội, vi sư tin tưởng ngươi có thể cầm thứ nhất. Đối mặt Lãnh Phi Yên an ủi, Lâm Tể Trần lại bướng bỉnh nói, sư phụ yên tâm, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, không cầm thứ nhất, ta chắc là sẽ không bỏ qua. Nói đùa, hắn nhưng là đáp ứng Nam Cung Vũ, không cầm thứ nhất, tiểu sư tỷ làm sao xử lý. Ngươi có cái này chí khí vi sư rất vui mừng, đến lúc đó vi sư ngay tại hiện trường chờ lấy nhìn đi. Lãnh Phi Yên nói, sư phụ ngươi cũng sẽ đi sao? Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên. Lãnh Phi Yên mỉm cười gật đầu, vốn là để Thiên Kiếm Thế Bá đi, bất quá lần này nha. Vi sư đi xem một chút đi. Lâm Tể Trần vui lên, sư phụ quả nhiên là bảo bọc hắn. Đã sư phụ cũng đi, kia nhất định phải biểu hiện tốt một chút a, càng phải cầm đệ nhất. Sư phụ ngươi lại nhìn xem, đồ nhi nhất định sẽ cho ngươi tranh khẩu khí. Lãnh Phi Yên mỉm cười nói, thế nhưng là ngươi tu vi vẫn là quá thấp chút, đúng, ngươi kim đan cảnh về sau, nhưng có tiếp thụ qua truyền công. Lâm Tể Trần lắc đầu, trả lời, không có, chỉ có kết tinh cảnh thời điểm, Thiên Kiếm trưởng lão cho ta truyền qua một lần. Kia một hồi vi sư cho ngươi truyền một lần công đi, ngươi bái nhập kiếm tông mới thôi, vi sư còn chưa cho ngươi truyền qua công đâu, ngược lại là vi sư qua loa. Lãnh Phi Yên nói, Lâm Tể Trần đại hỉ, cả người từ trong thùng tắm trong nháy mắt đứng lên. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt à, chỉ là trưởng lão truyền công đều phải làm địa ngục cấp nhiệm vụ, sư phụ lại cái gì cũng không có để hắn làm. Đây chính là đi cửa sau chỗ tốt à, hắc hắc, sư phụ cửa sau. Khụ khụ. Nhưng mà mình cái này vừa đứng, liền lộ cái lớn quần cộc. Trần Trung Trục đứng tại Lãnh Phi Yên trước mặt. Lãnh Phi Yên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ thấu, vội vàng chuyển người qua tử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xấu hổ trách mắng, ngươi ngươi ngươi. Ngươi. Nhanh ngồi trở lại đi. Lâm Tể Trần mới ý thức tới mình lộ hàng, lúng túng tranh thủ thời gian rụt về lại. Nhưng mà bởi vì hắn cái này bên trên xuống tới về khẽ động, trong thùng nước cũng bắt đầu lay động, Lâm Tể Trần đã nhìn thấy Lãnh Phi Yên tuyết trắng vai như hoa sen mới nở, trắng noãn như ngọc. Lúc này, vừa vặn Lãnh Phi Yên quay đầu, trước ngực một màn kia kinh người hồng câu chợt lóe lên rồi biến mất. Lãnh Phi Yên đều không có phát giác, Lâm Tể Trần lại nhìn vừa vặn. Ngoạ tào! Cái này thùng tắm thật trắng! Thật lớn! Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nóng hổi nóng, một dòng nước nóng từ chóp mũi chui ra. Tê dại trứng, lại chảy máu. Lãnh Phi Yên nhìn thấy Lâm Tể Trần chảy máu mũi, vội vàng quan thầm nghĩ. Đồ nhi ngươi thế nào? Không có. Không có việc gì. Có phải hay không nhiệt độ nước quá cao? Không phải, là huyết áp quá cao. Huyết áp. Lãnh Phi Yên nghi hoặc ở giữa, cúi đầu xuống, trong nháy mắt minh bạch, ngay cả cái cổ đều bị nhuộm thành màu đỏ. Nàng tức không nhịn nổi. Đưa tay từ trong nước tìm kiếm, ngọc thủ tại Lâm Tể Trần bên hông hung ác bóp một chút. Ngao Lâm Tể Trần phát ra tiếng kêu thảm, vô ý thức bắt lấy Lãnh Phi Yên tay. Một cổ dòng điện kỳ dị cảm giác truyền khắp hai người toàn thân. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt tương đối, cảm giác kỳ quái càng thêm rõ ràng. Lâm Tể Trần có thể cảm nhận được Lãnh Phi Yên bất an nhịp tim, Lãnh Phi Yên đồng dạng có thể cảm giác được trên tay nóng hổi nhiệt độ. Lâm Tể Trần há miệng muốn nói. Thối đồ nhi, ngươi xoay người sang chỗ khác. Lãnh Phi Yên tránh thoát ngọc thủ, xấu hổ nói, Lâm Tể Trần xẹp xẹp miệng. Không dám không nghe, đành phải lại lần nữa quay người. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến bọt nước âm thanh. Sư phụ, ngươi không có à nha. Vi sư. Còn có việc. Chính ngươi đi ba. Lâm Tể Trần quay đầu, chỉ gặp Lãnh Phi Yên đã mặc quần áo tử tế vội vàng hướng ngoài phòng đi đến. Thời điểm ra đi một bước một cái lảo đảo, chân trái dẫm chân phải. Kém chút đấu vật. Lâm Tể Trần sững sờ, vũ hóa cảnh cường giả. Đi đường đấu vật. Một canh giờ trôi qua, thẳng đến trong thùng tắm nước đều lạnh như băng, Lâm Tể Trần mới lưu luyến không rời từ trong thùng tắm ra. Lãnh Phi Yên đã ngồi ngay ngắn ở phượng trên ghế. Thần sắc bình tĩnh, không có trước đó mặt kia đỏ bộ dáng. Nhưng mà Lâm Tể Trần vừa ra tới, nàng liền phá công, lỗ tai chỗ cấp tốc bò lên một tầng màu hồng. Sư phụ, đồ nhi rửa sạch. Lãnh Phi Yên cưỡng ép để cho mình trấn định. Ừm, phía dưới, vi sư liền vì ngươi truyền công đi, nhớ kỹ, truyền công chỉ là phụ tá tác dụng, mấu chốt vẫn là phải nhìn mình, người khác pháp lực, coi như tinh khiết đến đâu lại thâm hậu, cuối cùng không phải là của mình, cảnh giới thấp thời điểm còn tốt, chờ ngươi cảnh giới cao, tốt nhất cũng không cần đón thêm thụ truyền công, để tránh đối ngươi đạo tâm có ảnh hưởng. Đệ tử minh bạch. Lâm Tể Trần lòng tràn đầy chờ mong. Lãnh Phi Yên không để cho hắn chờ quá lâu, ngón tay ngọc điểm nhẹ, một đạo cực kỳ tinh thuần linh lực tràn vào Lâm Tể Trần thể nội. Một nháy mắt, Lâm Tể Trần cảm giác tinh la vạn tượng, đạo quan rực rỡ theo. Cái này linh lực, so Thiên Kiếm đại trưởng lão còn muốn bàn bạc tinh diệu, Lâm Tể Trần như thể hồ quán đỉnh. Đinh. Tiếp nhận Lãnh Phi Yên truyền công bên trong. Đinh. Tu vi 2000 không. Đinh. Tu vi 3000 không. Đinh. Tu vi 5000 không. Lâm Tể Trần lặng lặng cảm thụ thân thể biến hóa, linh đài ở giữa dị sắc lưu quang. Vô tận kiếm ý mãnh liệt tứ ngược, để tâm hắn triều bành trướng, trong lúc mơ hồ có đốn ngộ chi ý, đinh. Kiếm pháp tư chất 5. Đinh. Kiếm pháp tư chất 5. Đinh. Kiếm pháp tư chất 5. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Lâm Tể Trần tu vi không ngờ đạt tới bình cảnh. Đinh. Tu vi kinh nghiệm đã đủ, xin mau sớm đột phá. Nhưng mà Lâm Tể Trần nhưng như cũ đắm chìm trong đốn ngộ bên trong, trong đầu tựa hồ có vô số lam quan điểm điểm, tựa như mênh mông tinh hải, có thể đụng tay đến. Chương 489, Thái Ất Phân Quang Kiếm. Chương 489, Thái Ất Phân Quang Kiếm. Ngay tại truyền công sắp kết thúc lúc, Lâm Tể Trần nghe được ngoại ý muốn thanh âm nhắc nhở. Đinh. Lĩnh ngộ thiên phẩm tuyệt kỹ. Thiên phẩm tuyệt kỹ Thái Ất Phân Quang Kiếm, Thái Ất Hóa Tinh Ngộ Tam Sinh, Phân Quang Lược Ảnh Trảm Tru Thần. Đơn thể kỹ, triệu hoán Thái Ất Kiếm Hồn, hướng 500 mét phạm vi bên trong địch nhân chém xuống một đạo cự hình kiếm khí, khả tạo thành 40.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng bổ sung giam cầm, mất hồn hiệu quả. Giam cầm, vây khốn địch nhân khiến cho không cách nào di động. Tiếp tục 10 giây. Mất hồn, tính bền dẻo vô hiệu hóa, tiếp tục đến chiến đấu kết thúc. Quần thể kỹ, kiếm khí rơi xuống về sau, 100% sẽ rơi xuống phạm vi tính mưa kiếm tổn thương. Tổn thương lượng là đơn thể tổn thương 30%, cũng bổ sung quần thể tính, lóa mắt, hiệu quả. Lóa mắt, làm địch nhân lâm vào ngắn ngủi mù trạng thái, tiếp tục 5 giây. Đặc thù kỹ, kỹ năng đấy phóng thích sau khi thành công 5 giây bên trong, người thi pháp đem miễn dịch cũng giải trừ hết thảy mặt trái hiệu quả. Thời gian cung đao, 10 giờ, pháp lực tiêu hao, 30% tổng pháp lực giá trị yêu cầu, căn cốt 95 trở lên kim đan cảnh kiếm tu mới có thể thi triển. Thiên phẩm kỹ năng. Lại là thiên phẩm kỹ năng. Lâm Tể Trần đại hỷ, lần trước Thiên Kiếm trưởng lão cho mình truyền công, liền lấy không một bản thiên phẩm kiếm pháp Quy Nguyên kiếm quyết. Lần này càng hăng hái, thiên phẩm tuyệt kỹ, đơn giản sảng khoái. Lĩnh ngộ được cái gì rồi? Lãnh Phi Yên nói, Lâm Tể Trần không có giấu giếm, chi tiết bàn giao. Không tệ. Lãnh Phi Yên đôi mắt đẹp chớp động, đầy rẫy vẻ tán thành. Chính mình cái này đệ tử ngộ tính, đơn giản quá nghịch thiên đâu. Đợi một thời gian, tiền đồ của hắn tất nhiên vô lượng. Được rồi, truyền công cũng kết thúc. Vi sư muốn nghỉ tạm, trở về đi, vi sư chờ ngươi thăng tiên đại hội biểu hiện. Lãnh Phi Yên khoát tay một cái nói. Nàng ngược lại là nghĩ một mực để Lâm Tể Trần bồi tiếp mình, nhưng nàng cũng biết, Lâm Tể Trần cần lịch luyện, mà không phải giống nhà ấm đóa hoa đồng dạng đem hắn cột vào bên cạnh mình. Lâm Tể Trần được không một bản thiên phẩm tuyệt kỹ không nói, kim đan cảnh tu vi còn đầy, kiếm bộn rồi. Tâm tình thật tốt Lâm Tể Trần cũng không có tiếp tục đổ thừa, hắn đến bắt đầu vì cụ linh cảnh đột phá vật liệu cố gắng. Đúng, sư phụ, đệ tử cáo lui. Lâm Tể Trần nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Khẽ hát đi ra ngoài. Lãnh Phi Yên buồn cười nhìn hắn bóng lưng, trong ánh mắt lại toát ra không bỏ. Đúng lúc này, Lâm Tể Trần lại quay người trở lại, hướng nàng tới này hôn gió. Ngựa gỗ. Sư phụ, đồ nhi yêu ngươi chết mất. Quẳng xuống lời này về sau, Lâm Tể Trần thân ảnh liền biến mất không thấy. Lãnh Phi Yên ngay ra như phỏng, rất nhanh, ánh nắng chiều đỏ bò đầy nàng Dương Chi Ngọc gương mặt. Lại không cách nào làm bộ trấn định, Lãnh Phi Yên bụng mặt chạy vội về phía sau tẩm cung, đổ vào trên giường phượng, gò má nàng nóng hổi. Trong đầu của nàng vẫn là Lâm Tể Trần vừa rồi câu kia rõ ràng thổ lộ cùng to gan hôn gió. Ai nha tên nghịch đồ này. Chán ghét chết rồi, Lãnh Phi Yên đem đầu chôn ở ổ chăn bên trong, lật qua lật lại, một đôi như bạch ngọc đôi chân dài vô ý thức tại bên giường đá đánh. Nếu là Lâm Tể Trần ở chỗ này nhìn thấy Lãnh Phi Yên khả ái như thế thiếu nữ một mặt, không thông báo làm cảm tưởng gì. Mấy ngày thời gian trôi qua. Lại đi tới cuối tuần. Lâm Tể Trần trong nhà. Không được không được, ngươi bom làm sao đem quân ta dài cho nổ. Ta lấy về, một bước này không tính. Nhậm Lam tỷ tỷ, ngươi lại muốn chơi xấu sao? Cái gì gọi là chơi xấu, tay ta run không cẩn thận cờ rơi xuống. Thu hồi lại thế nào? Tốt à, vậy ta công binh liền đem của ngươi lôi cho đẩy. Móa! Làm sao ngươi biết cái này bại là địa lôi? Ta rõ ràng chôn lấy, ngươi có phải hay không nhìn lén? Nào có, ngươi tư lệnh đặt ở như vậy bên trong, khẳng định chôn địa lôi, ngươi nhanh lên xuống đi, dù sao ngươi đã thua. Ta! Trên ghế salon, Nhậm Lam lại tại cùng Ngưu Nải Đường đánh cờ. Hôm nay Nhậm Lam trường học cũng nghỉ, vừa chuyển đến Lâm Tể Trần nhà ở, nghe được Ngưu Nải Đường muốn cùng với nàng đánh cờ, tâm tình thật tốt nàng sảng khoái đáp ứng. Bên cạnh bày biện một đống bàn cờ, cờ tướng, cờ vây, cờ cá ngựa. Chờ chút, đây đều là Nhậm Lam thua qua, mà lại mỗi một loại cờ thua không hạ 10 chui. Hiện tại, sau cùng quân cờ cũng sắp bị nặng. Ha ha, Nhậm Lam tỷ tỷ, ngươi tư lệnh làm sao dẫm đất của ta lôi à, ngươi lại thua nha. Quả nhiên, lại là tẻ nhạt vô vị một ván. Ngưu Nải Đường còn nhìn không được hướng tại phòng bếp nấu cơm Cố Thu Tuyết khoe khoang, Thu Tuyết tỷ tỷ, ta lại thắng rồi, Cố Thu Tuyết cười nói, Đường Đường thật lợi hại. Hắc hắc. Ngưu Nải Đường mừng khắp khởi cười, nhìn xem thua sinh không thể luyến ngồi liệt ở trên ghế salon Nhậm Lam. Nhìn không được an ủi. Nhậm Lam tỷ tỷ, ta là vui vẻ nông trường nhân viên quản lý Đường Đường, ngươi quá lâu không đến nông trường, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi đồ ăn chết rồi. Nhậm Lam. À. Ta cũng không tiếp tục cùng ngươi cái này tiểu bất điểm đánh cờ, ta cùng ngươi liều mạng. Nhậm Lam nắm lấy Ngưu Nải Đường chính là dừng lại cao. Từ toilet ra Lâm Tể Trần trêu chọc nói, không tệ a, ta liền lên nhà cầu công phu, ngươi liền thua mấy chục thanh rồi. Thực ngưu a, hiệu suất quá cao. Nhậm Lam tức giận tới mức trừng mắt, hận không thể đem Lâm Tể Trần ăn đi. Lâm Tể Trần phía sau lưng mát lạnh, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, được rồi, ăn cơm a. Chúng ta phải nhanh lên một chút ăn xong, đợi lát nữa muốn so so tài. Thăng tiên đại hội người chơi tổng quyết tái, chính là hai ngày này, còn có hơn một giờ lại bắt đầu. Hừ, so liền so, tiểu lâm tử ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng xếp tới ta, không phải ta sẽ đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, hừ hừ. Nhậm Lam quơ đôi bàn tay trắng như phấn, uy hiếp nói. Lâm Tể Trần nhìn không được cười lên, nói, vậy ta coi như chờ, nếu như bị ta đánh bại, cũng đừng khóc nhè ngao. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Nhậm Lam không phục nói. Ngưu Nải Đường lập tức phiền muộn nói, ta khẳng định đánh không lại người khác, làm sao bây giờ? Ngưu Nải Đường lo lắng là bình thường, nàng là cờ tu, phụ trợ hình chức nghiệp, luận phụ trợ tác dụng vậy tuyệt đối đỉnh tim. Nhưng là bàn về sức chiến đấu, liền không đáng chú ý, bao quát Cố Thu Tuyết cũng giống như vậy, bất quá Cố Thu Tuyết ngược lại là đối thứ tự không có gì ý nghĩ, chỉ cần cố gắng liền tốt. Lâm Tể Trần cười quá khứ đem Ngưu Nải Đường ôm lấy, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Không có việc gì, coi như là chơi, hết sức liền tốt, lại nói còn có Lâm ca ca cho ngươi lật tẩy đâu. Ai đánh ngươi, Lâm ca ca liền giúp ngươi đánh lại. Lâm ca ca nhất định sẽ cầm quán quân. Ngưu Nải Đường đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Vậy ngươi có thể nghĩ đến đẹp, ngươi Lâm ca ca quán quân, trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Ta mới là mạnh nhất. Nhậm Lam chống nạnh đắc ý nói. Ngưu Nải Đường nổ biểu môi, nói, mới không phải, ngươi khẳng định đánh không lại Lâm ca ca, Lâm ca ca mới là lợi hại nhất. Đêm nay ta cùng Lâm ca ca ngủ, ta đấm bóp cho hắn, ngày mai Lâm ca ca liền sẽ càng thêm lợi hại rồi. Bởi vì Nhậm Lam gia nhập, vấn đề chỗ ở cũng đã rất rõ ràng. Nhậm Lam cùng Cố Thu Tuyết ngủ một phòng. Đường Đường cũng chỉ có thể cố mà làm cùng Lâm Tể Trần ngủ, dù sao nàng cabin trò chơi đều tại Lâm Tể Trần phòng ngủ. Nhân tiểu quỷ đại, bề ngoài hiệp hội, ngươi không cứu nổi. Nhậm Lam tức giận đến xoa bóp mặt của nàng. Tuổi còn nhỏ cũng có chỗ tốt à. Chương 490, liền ngũ phẩm luyện đan sư. Chương 490, liền ngũ phẩm luyện đan sư. Mộ Tiên Châu. Phượng Khúc Thành, Hoa Hài Đại Dược Phòng. Lão bản, cái này ngâm độc đan ta luyện ra. Một mặt Hắc Xuất Triệu Bạch Cáp đứng tại Lâm Tể Trần trước mặt, nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng rõ ràng răng, mười phần buồn cười. Lâm Tể Trần trên tay thì là một bình đan dược mới. Huyền phẩm ngâm độc đan bôi lên tại vũ khí bên trên, trúng đích địch nhân về sau, mỗi giây khả tạo thành 500 điểm độc tính tổn thương, tiếp tục 20 giây, không cách nào điệp gia. Lâm Tể Trần kinh ngạc nhìn xem Triệu Bạch Cáp. Hỏi, ngươi bây giờ là mấy phẩm luyện đan sư? Trước mấy ngày vừa thăng ngũ phẩm. Triệu Bạch Cáp xuề bàn tay ra, cười hì hì nói. Lâm Tể Trần cười, quả nhiên, mình không nhìn lầm người, Triệu Bạch Cáp, kiếp trước đan vương. Ngắn như vậy thời gian bên trong liền vọt tới ngũ phẩm luyện đan sư, trước mắt phổ biến luyện đan sư người chơi mới bất quá tam phẩm tả hữu. Triệu Bạch Cáp ngay từ đầu thế nhưng là không có nửa điểm luyện đan thiên phú, xa xa bị người chơi khác bỏ lại đằng sau. Bây giờ lại cái sau vượt cái trước, chẳng những đuổi kịp rất nhiều có được không tệ luyện đan thiên phú người chơi. Còn đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Lâm Tể Trần luyện đan sư đoàn đội, còn không có ngũ phẩm luyện đan sư đâu. Tối cao cũng chỉ là tứ phẩm. Triệu Bạch Cáp hiện tại là dưới tay hắn một cái duy nhất ngũ phẩm luyện đan sư, mà lại hắn dám khẳng định, cũng là trước mắt người chơi bên trong, một cái duy nhất. Chính mình cái này ngâm độc phấn giao cho nàng, nghĩ thầm tối thiểu nếu lại một hai tháng mới có thể luyện ra. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Cái này ngâm độc đan thế nhưng là phi thường thực dụng, gia tăng không ít tổn thương. Lâm Tể Trần định giá 30 khối linh thạch một bình. Cũng tuyệt đối có bó lớn người mua. Làm được tốt, từ hôm nay trở đi, tiền lương của ngươi gấp bội. Lâm Tể Trần hứa hẹn nói, Triệu Bạch Cáp lại ngay cả liền lắc đầu, nói, không cần không cần, lão bản, hiện tại đãi ngộ liền đã thật tốt, không cần lại thêm, lại nói, ta có thể thành công, còn không phải may mắn mà có lão bản ngươi chỉ điểm cùng tín nhiệm, nếu như không phải ngươi, căn bản là không có người chịu muốn ta. Lâm Tể Trần cười nói, ngươi không cần đến chối từ, ngươi có thể thành công, là tất nhiên, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, có ngươi cái này ngũ phẩm luyện đan sư tại. Có thể mang đến cho ta lợi ích, xa xa lớn hơn ngươi đãi ngộ, cho nên, không cần cự tuyệt, lại cự tuyệt, ta nhưng tức giận ha. Triệu Bạch Cáp gặp Lâm Tể Trần đều nói như vậy, cũng liền đành phải đáp ứng xuống, nhìn không được ngáp một cái. Lâm Tể Trần dò hỏi, thế nào? Nhìn ngươi không có tinh thần gì. Triệu Bạch Cáp ngượng ngùng cười cười, nói, không có việc gì lão bản, chính là nhìn một đêm, ta một hồi liền đi đi ngủ. Lâm Tể Trần mới nhớ tới, Triệu Bạch Cáp còn tại dùng trò chơi chiếc nhẫn, nàng không có cabin trò chơi, thuần dựa vào chính mình tinh thần tại gượng chống. Nếu như thời gian ngắn còn tốt. Nhưng Triệu Bạch Cáp lại là cái luyện đan cuồng ma, nhất luyện đan liền quên hết tất cả, đừng nói đi ngủ. Thường xuyên cơm đều quên ăn. Cái này không thể được, Lâm Tể Trần sợ nàng còn không có trở thành đan vương liền đem thân thể cho luyện sụp đổ. Lại thêm Triệu Bạch Cáp kiếp trước còn mắc bệnh ung thư, Lâm Tể Trần cảm giác nàng mắc bệnh ung thư khả năng cùng với nàng loại này liều mạng tam lang tinh thần làm việc cũng có quan hệ. Như vậy đi, ngươi cho ta cái địa chỉ, ta đưa đại cabin trò chơi cho ngươi, dạng này ngươi cũng không cần thức đêm chơi. Lâm Tể Trần nói không cần lão bản. Ta hiện tại có tiền có thể mình mua, 5 vạn khối một đài, ta tháng sau đi mua ngay. Triệu Bạch Cáp mặc dù có chút đau lòng không nỡ, nhưng vì hảo hảo luyện đan, do dự thật lâu, vẫn là quyết định tháng sau mua đài cabin trò chơi. Nàng trong khoảng thời gian này ở trong game tiền kiếm được kỳ thật không ít, Lâm Tể Trần cho đãi ngộ quá tốt rồi. 1 vạn tiền lương mỗi tháng, còn có 200 khối linh thạch. Mấu chốt mình luyện đan dược bán đi, còn có 1 thành chia. Mấy tháng này, Triệu Bạch Cáp kiếm lời 10 mấy vạn. Chủ yếu là nàng trước đó luyện đan xác suất thành công quá thấp, cấp thấp đan dược ích lợi quá thấp. Cho nên liền kiếm lời mười mấy vạn. Nhưng nàng đem tiền đều cho mụ mụ trông coi, trong nhà thuốc đông y cửa hàng một mực nhập không đủ suất, Triệu Bạch Cáp cũng là vì cho nhà chia sẻ một điểm. Dự định mua sắm cabin trò chơi nàng cũng là cân nhắc thật lâu mới quyết định. Lâm Tể Trần khẽ cười nói, thấp phối cabin trò chơi hiệu quả không lớn, đi, địa chỉ cho ta, đây là mệnh lệnh, ngươi nếu là không yên tâm sợ bại lộ tư ẩn, tùy tiện cho ta một cái địa chỉ, chỉ cần ngươi có thể thu đến hàng là được. Nha! Tốt à! Triệu Bạch Cáp lần nữa bức bách tại Lâm Tể Trần bá đạo, đành phải ngoan ngoãn giao ra địa chỉ của mình. Hơn nữa còn là địa chỉ gia đình. Nàng tin tưởng Lâm Tể Trần làm người sẽ không hại nàng. Tốt, cabin trò chơi hai ngày nữa liền đến, ngươi đi nghỉ trước đi. Lâm Tể Trần nói a nha. Triệu Bạch Cáp ngơ ngác gật đầu, vừa định hạ tuyến, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lão bản, ngươi một hồi có phải hay không muốn tham gia trận đấu? Ừm, còn có nửa giờ. Lâm Tể Trần nói, vậy ta đợi chút đi, ta muốn thấy ngươi tranh tài. Có trực tiếp sao? Triệu Bạch Cáp mong đợi nói. Có, ngươi trực tiếp đi trực tiếp bình đài nhìn liền tốt, Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa. Lâm Tể Trần nói, hắn nhớ tới tới. Phải đem mình trực tiếp quyền hạn giao cho Liễu Hạ Tử. Thế là mở ra hảo hữu liệt biểu, nói với Liễu Hạ Tử một chút, để nàng phụ trách tiếp sóng. Lại không nghĩ rằng, Liễu Hạ Tử một lát sau mới một mặt uể oải nói, thần tượng. Ta khả năng tiếp sống không được ngươi so tài. Vì cái gì? Lâm Tể Trần hơi nghi hoặc một chút. Liễu Hạ Tử vừa tức vừa bất đắc dĩ nói, chúng ta bình đại quản lý nói với ta, để một cái khác nữ MC đến tiếp sống ngươi tranh tài, ta phụ trách những người khác tranh tài. Chính ngươi nguyện ý. Lâm Tể Trần bình tĩnh hỏi. Đương nhiên không muốn, ta liền muốn tiếp sống ngươi tranh tài. Bất quá cái kia nữ MC nhân khí cao hơn ta. Bối cảnh cũng lớn, nàng cùng quản lý quan hệ rất tốt, cho nên ai ngươi hiểu? Liễu Hạ Tử ủ rũ cúi đầu nói, ai bảo nàng chỉ là cái vừa mới đỏ lên tân chủ truyền bá đâu, đối phương là sớm đã hồng biến trực tiếp vòng đại chủ truyền bá. Nàng muốn tới đoạt mình tiếp sóng quyền, Liễu Hạ Tử không có biện pháp nào, huống chi bình đại quản lý còn cho phép. Lâm Tể Trần nghe xong, ngữ khí bình tĩnh nói, như vậy đi, ngươi cùng các ngươi bình đại nói một chút. Ta không truyền bá. À. Cái này. Cái này không được đâu, thần tượng, không cần thiết dạng này. Ngươi theo chúng ta bình đại ký hợp đồng, trái với điều ước, là phải bồi thường tiền. Biến thành người khác truyền bá cũng không có việc gì, ta không có quan hệ. Liễu Hạ Tử làm sao có thể không biết Lâm Tể Trần là vì ra mặt cho nàng mới có thể nói như vậy, lập tức trong lòng cảm động cực kỳ. Lâm Tể Trần lại ngữ khí chắc chắn nói, bồi liền bồi đi, dù sao ta nhớ được trái với điều ước phí cũng không có nhiều, bồi bọn hắn chính là. Liễu Hạ Tử không muốn Lâm Tể Trần bồi thường tiền, thế là nhanh đi cùng bình đài quản lý liên hệ. Bình đài quản lý lại nói muốn theo Lâm Tể Trần ở trong game ở trước mặt trò chuyện. Lâm Tể Trần cũng đáp ứng, ngay tại nhà mình lối vào cửa hàng chờ lấy. Rất nhanh, Liễu Hạ Tử vội vàng đuổi tới, bên người còn đi theo một cái người chơi nữ, dáng người nhưng thật ra vô cùng tốt. Chính là mặt kia, thấy thế nào làm sao quái. Cảm giác nàng kia cái cầm nhọn, một cái đầu chú ý tới, thép tấm đều có thể chọc thủng cái chủng loại kia. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.